Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 232, kiếm không ra. Địch đã bại, offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 7 tại, chương 232, kiếm không ra. Địch đã bại, nếu như ta là ngươi, liền sẽ ngoan ngoãn đứng dậy, từ bỏ cái này hai thanh màu đỏ tàn kiếm. Sau đó đi được xa xa, miễn cho bị giết, một cái mang theo lấy mấy phần trêu chọc, rồi lại tràn đầy sát khí thanh âm, đột ngột tại Diệp Chân đỉnh đầu vang lên, cảm nhận được đỉnh đầu cái kia hóa linh cảnh võ giả đặc hữu khí thế. Diệp Chân ngón tay run lên, thời gian dần qua ưỡn thẳng lưng, Diệp Chân đỉnh đầu trăm mét chỗ, một vị mày kiếm mắt sáng. Nhưng cái cằm chỗ có một khỏa đại hắc nốt ruồi tuấn lãng thanh niên đang lạnh lùng chằm chằm vào Diệp Chân, nhìn về phía Diệp Chân trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Vốn tưởng rằng các ngươi đi đoạt kim sắc tàn kiếm, không nghĩ tới như thế cái nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội cũng không cho ta. Diệp Chân không sợ hãi chút nào cười, giữ tại trong tay phải trường phong kiếm, mũi kiếm có chút dương lên. Chính là phong vân kiếm pháp khởi thủ thế, Diệp Chân không đoạt về không đoạt, nhưng đã đến bên miệng thịt, Diệp Chân tuyệt đối sẽ không buông tha. Hừ, màu đỏ tàn kiếm, há lại các ngươi dẫn linh cảnh. Nốt ruồi thanh niên lời mới vừa nói phân nửa, sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn phát hiện, Diệp Chân mũi kiếm dương lên nháy mắt, quanh thân khí thế tại cấp tốc kéo lên. Kinh người hơn chính là, khí thế kia, trong lúc mơ hồ thậm chí có thể cùng hắn chống lại ý tứ. Thiên hạ bảo vật, đều bằng bản sự, nhẹ đinh một tiếng, Diệp Chân thần niệm đột nhiên rơi xuống kiếm mạch thần thông phía trên. Ông, kiếm mạch thần thông đột ngột hiển hiện, tại Diệp Chân thể nội vang lên không thôi, cơ hồ là đồng thời. Diệp Chân cấp tốc kéo lên khí thế lần nữa biến đổi. Nếu như nói Diệp Chân lúc trước kéo lên khí thế chỉ là bản thân thế lực, phong vân kiếm pháp thế, vậy bây giờ kéo lên thế, liền là một thanh kiếm, một thanh trực chỉ không trung trường kiếm. Xem ở nốt ruồi võ giả trong mắt, thời khắc này Diệp Chân, căn bản liền là đứng ngạo nghễ ở giữa thiên địa một thanh trường kiếm. Một sát na này, nốt ruồi võ giả trong lúc mơ hồ có một loại người tại chỗ cao, nhưng so Diệp Chân thấp cảm giác. Vừa nghĩ đến đây, nốt ruồi võ giả lập tức kinh hãi. Hắn hiểu được, hắn đây là trên khí thế bị Diệp Chân chỗ áp chế đưa đến ảo giác. Bản sự, chỉ bằng ngươi một cái dẫn linh cảnh đỉnh phong bản sự sao? Khí thế bên trên bị áp chế, để nốt ruồi võ giả cũng không có lập tức ra tay. Tùy tiện ra tay là muốn thua thiệt. Mũi kiếm đồng dạng dương lên, quanh thân linh lực trong nháy mắt phá thể mà ra, khí thế điên cuồng kéo lên. Liều mạng mà thôi, ai không biết, bảy chữ này vừa ra khỏi miệng, Diệp Chân thể nội mênh mông linh lực lập tức tuôn hướng bên ngoài thân mũi kiếm. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân trong ánh mắt chỉ còn lại có trong tay nghiêng dương trường phong kiếm. Phong vân kiếm quyết thôi động bên trong, mũi kiếm phong vân kiếm đãng, kiếm quang âm thanh xì xì vang lên không ngừng. Một cái tránh thoát gió lốc kiếm luân đã tại Diệp Chân trên mũi kiếm ngưng ra. Chỉ chờ nốt ruồi võ giả động thủ, trong tích tắc khí cơ dẫn dắt phía dưới khuynh tiết mà ra. Không chỉ như vậy, Diệp Chân không ngừng thúc dục thể nội mênh mông linh lực, dùng thần niệm khống chế tuôn hướng mũi kiếm, phảng phất một loại bản năng. Giờ khắc này, Diệp Chân vô hỉ vô bi, hết thảy chung quanh, đừng nói là nốt ruồi thanh niên mũi kiếm rất nhỏ chuyển động, liền là con mắt nhẹ nháy thoáng cái, cũng không chút nào rơi vào Diệp Chân trong cảm giác. Hết thảy chung quanh đều trở nên vô cùng rõ ràng, thậm chí cảm giác liền thời gian cũng thay đổi chậm một chút. Ở trong mắt Diệp Chân, nốt ruồi thanh niên kiếm thế tràn đầy sơ hở, chỉ cần hắn khẽ động, Diệp Chân lập tức có thể cấp cho hắn lôi đình một kích. Dưới loại trạng thái này, Diệp Chân thậm chí có thể cảm giác được nốt ruồi thanh niên xuất kiếm phương hướng. Hết thảy đều tại Diệp Chân trong lòng bàn tay. Diệp Chân ở vào loại này trạng thái kỳ dị bên trong vô tri vô giác. Nhưng là nốt ruồi thanh niên lại là sợ ngây người. Đương Diệp Chân cả người biến thành một thanh kiếm thời điểm, nốt ruồi thanh niên trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác kỳ quái. Hắn cảm giác tự mình tại Diệp Chân trước mặt, giống như là không mặc quần áo tay không tấc sắt võ giả. Dù là hắn biết rõ, trong tay hắn dẫn theo một thanh kiếm, sợ hãi, một loại âm thầm sợ hãi. Thời gian dần trôi qua từ nốt ruồi thanh niên trong lòng bay lên. Trong một phương tiểu thiên địa này, hắn cảm giác hắn thành ngoại vật, đối thủ của hắn, cái này bị hắn xem thường dẫn linh cảnh võ giả, biến thành chủ thể. Trong nháy mắt, hắn có một loại nhỏ bé vô cùng cảm giác, mũi kiếm bắt đầu nhỏ nhẹ run rẩy, nhưng hắn không dám động. Hắn có loại cảm giác, như hắn khẽ động, tất nhiên là sinh tử một đường ở giữa tình thế nguy hiểm. Đối với mình cảm giác, nốt ruồi thanh niên từ không nghi ngờ, cảm giác của hắn ít nhất để hắn 3 lần trở về từ cõi chết, do đó đã có hôm nay hóa linh cảnh nhất trọng thành tựu. Một sát na này, nốt ruồi thanh niên nghĩ tới cũng chỉ có một chữ trốn. Mau thoát đi nơi này. Nhưng là, nốt ruồi thanh niên rất rõ ràng. Hắn bất động còn tốt. Khẽ động, đối phương xúc khởi đầy trời kiếm thế, liền sẽ hướng hắn khuynh tiết tới. Dưới tình huống đó, hắn chắc chắn phải chết, còn không bằng liều mạng. Một cái dẫn linh cảnh đỉnh phong ra hỏa, chỉ dựa vào kiếm thế, vậy mà làm cho hắn một vị hóa linh cảnh nhất trọng võ giả muốn chạy trốn. Biến thái, ra hỏa này tuyệt đối là một cái đại biến thái. Nốt ruồi thanh niên âm thầm hò hét, mồ hôi trong nháy mắt từ nốt ruồi thanh niên cái trán chảy ra. Sau lưng mồ hôi lạnh trực tiếp ướt đẫm quần áo, nốt ruồi thanh niên sắc mặt càng ngày càng trắng, hắn vừa rồi không có phát lên lùi bước chi tâm còn tốt. Ngày nay cả đời lùi bước chi tâm, liền triệt để không có cơ hội, ta nhận thua, cái kia 2 đoạn màu đỏ tàn kiếm là của ngươi. Nốt ruồi thanh niên cũng là quả tuyệt, cân nhắc dưới, trực tiếp làm liền nhận thua. Ếch, ngươi nhận thua? Diệp Chân ngạc nhiên, nốt ruồi thanh niên rõ ràng cảm giác được. Diệp Chân mở miệng nói chuyện thời điểm, quanh thân cái kia kinh người kiếm thế rõ ràng ba động một chút. Tựa hồ còn ngã một đoạn, do dự một chút, nốt ruồi thanh niên cuối cùng vẫn không có ra tay. Thân hình cực kỳ chậm rãi hướng lui về phía sau lại. Thẳng đến thối lui đến hắn tự nhận một cái khoảng cách an toàn, mới tiết ra quanh thân kiếm thế, nhanh như tia chớp lui về phía sau. Không may, kim sắc tàn kiếm không có phần của ta, màu đỏ tàn kiếm lại ném đi, không bằng trở lại, đi đầu khổ tu. Phi thường buồn bực nhìn chằm chằm Diệp Chân một cái, nốt ruồi thanh niên quay người rời đi linh kiếm phần sơn. Lúc này mới vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Ta đây cảm giác là lần thứ 4 cứu ta. Một kiếm không ra, liền sợ chạy đối thủ Diệp Chân. Lúc này lại tại ngẩn ra. Ngay tại vừa rồi một sát na kia, Diệp Chân đột nhiên có chút minh bạch cái gì là kiếm tâm thông minh. Trước kia cái này chú mạch thần thông kiếm tâm thông minh tại Diệp Chân trong tay, coi như Diệp Chân chủ động thôi động kiếm mạch thần thông, cũng bất quá là để cho mình kiếm thế càng mạnh càng lăng lệ mà thôi. Đến mức vừa rồi cái loại này kỳ dị thấy rõ hết thảy cảm giác, chưa từng có. Trước kia nghe Liêu Phi Bạch cường điệu kiếm tâm thông minh đạo này chú mạch thần thông rất lợi hại, có rất nhiều tác dụng thế nào. Diệp Chân một mực không có nhiều cảm giác, cao nữa là liền là bản nguyên kiếm mạch mạnh hơn một chút mà thôi. Nhưng là hiện tại, Diệp Chân lại hiểu, hiểu thì hiểu, có một việc Diệp Chân lại là có chút bất đắc dĩ. Cái kia chính là cái này kiếm tâm thông minh cũng không thụ Diệp Chân khống chế. Cũng không phải là Diệp Chân muốn tiến vào loại trạng thái này liền có thể tiến vào. Nói thí dụ như này lại, Diệp Chân thế nào cũng vô pháp tiến vào vừa rồi cái loại này trạng thái. Diệp Chân minh bạch, hẳn là kiếm tâm thông minh cái này thần thông chỉ chú thành nửa mạch nguyên nhân. Vừa rồi ngẫu nhiên xuất hiện, còn là cái này nửa mạch thần thông bổ túc đến sáu thành nguyên nhân. Nếu là ngày sau Diệp Chân có thể đem kiếm này mạch thần thông kiếm tâm thông minh triệt để bù đắp, khiến nó trở thành một đạo hoàn chỉnh chú mạch thần thông. Đến lúc đó, kiếm tâm thông minh loại trạng thái này, Diệp Chân tùy thời có thể tiến vào. Hơn nữa Diệp Chân đoán chừng, vừa rồi hắn tiến vào cái loại này trạng thái, còn không phải kiếm tâm thông minh hoàn toàn trạng thái. Giờ khắc này, Diệp Chân có chút minh bạch chú mạch cảnh võ giả kinh khủng. Nếu là hắn thời thời khắc khắc liền có thể tiến vào vừa rồi cái loại này trạng thái, muốn không lợi hại cũng khó khăn. Nghĩ thì nghĩ, Diệp Chân tay vẫn chân lưu loát đem hai đoạn màu đỏ tàn kiếm cùng sáu đoạn màu xanh tàn kiếm cho nhanh chóng thu thập, trên bầu trời chém giết vẫn còn tiếp tục. Cái kia đoạn kim sắc tàn kiếm giống như là bùa đòi mạng. Lấy được trong tay ai, ai lập tức liền sẽ thu nhận mọi người vây công. Đột nhiên, một đạo quang hoa từ đằng xa chớp nhoáng tới. Một cái linh lực đại thủ ngang ngược dị thường thò ra. Vây tụ tại đó hóa linh cảnh võ giả liền bị đánh tan. Một thanh, liền đem cái kia kim sắc tàn kiếm bắt được trong tay. Lão phu kiếm nguyên tông trưởng lão Chí Thắng. Kim sắc tàn kiếm chính là ta kiếm nguyên tông tông môn cấm địa sản xuất chi vật, nên ta kiếm nguyên tông đoạt được. Các người chớ có tranh đoạt. Thanh âm hùng hồn vang lên. Kiếm nguyên tông trưởng lão Chí Thắng thân hình tại mấy cái thời gian lập lòe liền biến mất ở trong thiên địa. Một đám tranh đoạt hóa linh cảnh võ giả lại bắt đầu chửi mè. Còn sống còn tốt, chết lại là lại càng không giá trị. Diệp Chân lại là chuyên tâm tìm hiểu màu đỏ tàn kiếm ẩn chứa kiếm đạo. Màu đỏ tàn kiếm bên trong ẩn chứa kiếm đạo chính là màu xanh tàn kiếm mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân tìm hiểu như si giống như say, liền cảnh giới đều giao đều cho lớn chừng bàn tay Vân Dực Hổ Tiểu Miêu. Hơn nửa năm này tại kiếm ngân hạp cốc bên trong tẩy luyện, để Vân Dực Hổ Tiểu Miêu lớn lên không ít. Đối mặt kiếm ngân hạp cốc bên trong kinh khủng vô ảnh kiếm thế, đã bình chân như vậy. 10 ngày sau, hoành đặt tại Diệp Chân trên gối màu đỏ tàn kiếm bên trên cuối cùng một tia màu đỏ quang hoa triệt để biến mất, biến thành cùng màu trắng tàn kiếm không khác nhau chút nào sắt vụn. Gấp 10 lần là màu xanh tàn kiếm gấp 10 lần. Một đạo màu đỏ tàn kiếm đủ có thể luyện hóa dung hợp hơn 400 đạo bản nguyên kiếm mạch. Nói một cách khác, Diệp Chân nếu là có thể cướp được gần 100 chuôi màu đỏ tàn kiếm, nói không chừng kiếm mạch thần thông của hắn liền có thể bổ sung hoàn chỉnh. Hơn nữa lấy Diệp Chân phỏng đoán, một thanh kim sắc tàn kiếm có lẽ là có thể để kiếm mạch thần thông của hắn tăng vọt nửa thành. Có điều, đừng nói là kim sắc tàn kiếm, liền là lần này màu đỏ tàn kiếm, cũng là bởi vì những hóa linh cảnh kia võ giả đi đoạt kim sắc tàn kiếm, Diệp Chân nhặt được cái tiện nghi mà thôi. Nếu là thật đoạt, lấy Diệp Chân thực lực bây giờ, đối phó một vị hóa linh cảnh hoặc là hóa linh cảnh nhất trọng võ giả còn có nắm chắc. Hai vị hoặc là hóa linh cảnh nhị trọng trở lên, cũng đừng nghĩ. Hai ngày sau đó, linh kiếm phần sơn xong phun ra một lần. Lần này, phun ra tới tàn kiếm lại là vô cùng ít ỏi. Diệp Chân chỉ cướp được một thanh tàn kiếm, còn là màu xám. Ngẫm nghĩ thoáng cái, Diệp Chân dứt khoát đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Ý nghĩ rất đơn giản, chiếu cái trạng thái này xuống dưới, có lẽ Diệp Chân tiêu hao 5-6 năm đều không thể đem kiếm này mạch thần thông kiếm tâm thông minh bổ túc tìm hiểu đến hoàn toàn trạng thái, rời đi trước ý nghĩ tăng cao tu vi, ngưng tụ linh lực hạt giống đem tu vi đột phá đến hóa linh cảnh về sau. Lại tới nơi này, đến lúc đó, Diệp Chân liền có thể buông tay cướp đoạt màu đỏ tàn kiếm. Có lẽ dùng tái 1-2-3 hoặc là 2-3 năm. Liền có thể đem kiếm mạch thần thông kiếm tâm thông minh bổ túc. Không chỉ là Diệp Chân, chiếm giữ tại linh kiếm phần sơn thật nhiều võ giả, đều lục tục rời đi. Một lần đại phun trào về sau, tại trong một thời gian ngắn, linh kiếm phần sơn phun ra tới tàn kiếm đều sẽ rất ít. Ngay tại Diệp Chân đứng dậy muốn đi gấp thời điểm, Diệp Chân phía dưới Nhâm Anh Hoa lại là cười đinh đinh tiến lên đón, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,